Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 89, Bách Linh Tử khen thưởng. Góc truyện audio.com. Trên phi kiếm, Lâm Xuyên khoanh chân ngồi ở kiếm khí trung ương vị trí. Lấy ra Lâm Viễn cho hắn viên kia phát ra ánh sáng màu xanh chữ vật giới chỉ. Căn cứ trí nhớ trước kia, Lâm Xuyên biết rõ loại vật này là có thể nhận chủ đấy. Vì vậy hắn đem ngón trỏ cắn nát, nhỏ một giọt máu tươi tại trên mặt nhẫn, tiếp xúc đến Lâm Xuyên huyết dịch sau. Trên mặt nhẫn ánh sáng màu xanh lập tức lóe lên, đỏ tươi chất lỏng nháy mắt rót vào trong giới chỉ biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Lâm Xuyên liền có một loại tâm ý tương thông cảm giác. Tâm niệm vừa động, liền tiến vào chiếc nhẫn trong không gian. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chiếc nhẫn không gian, nói ít cũng có hơn 10 lập phương. Tuyệt đối là một kiện giá trị liên thành đồ vật, trong đó đồ đạc cũng không ít. Lâm Xuyên trước chỉ là đại khái nhìn lướt qua, xem một chút Bách Linh lệnh trong ghi lại đồ đạc. Giờ phút này mới có thời gian chân chính nhìn một cái Lâm gia đưa cho ta phần thưởng của hắn. Vài món Lâm gia đệ tử đặc hiệu áo bào, bất quá cùng phổ thông đệ tử bất đồng. Lâm Xuyên áo bào lộ ra hoa lệ không ít, trường bào màu trắng ngực trái vị trí, dùng vàng bạc tuyến thêu lên một tòa nguy nga ngọn núi. Rất có vài phần cổ đại tranh sơn thủy xa xưa ý tứ hàm xúc. Trừ đó ra còn có một vạn miếng linh thạch, thứ này đã tu chân giới truyền lưu nhiều nhất tiền tệ. Cũng là có thể dùng để hấp thu tu luyện đấy, ẩn chứa trong đó tinh thuần thiên địa linh khí. Chỉ có điều có thể sử dụng linh thạch tới tu luyện người thật đúng là không nhiều lắm. Dù sao cái này hoàn toàn tựu là tại đốt tiền, một bộ công pháp linh quyết, bất quá chờ dài cũng không phải rất cao. Lâm Xuyên đoán chừng cũng liền so với hắn hiện tại tu luyện huyền hoàng quyết tốt một chút. Hắn tạm thời không có tính toán muốn chuyển tu mặt khác linh quyết tính toán. Đến một lần khá là phiền toái. Thứ hai bộ này linh quyết đối với hắn lực hấp dẫn thật sự không lớn. Lâm Xuyên mục tiêu ít nhất là địa cấp tả hữu linh quyết. Nếu không đối với hắn tác dụng đều không kém nhiều lắm. Đợi ta tại tiểu linh phong tĩnh tu sau một thời gian ngắn. Ta liền phải suy nghĩ biện pháp tìm một bộ tốt một chút công pháp linh quyết rồi. Không biết rõ Lâm gia có hay không? Lâm Xuyên thầm nghĩ. Lập tức nhìn về phía trong giới chỉ hai bình ngọc, ở trong đó một lọ liền để cho một đám đệ tử không gì sánh được khát vọng trúc cơ đan rồi. Trong đó có 20 miếng nhiều, mặc dù một người thiên phú lại chênh lệch, có nhiều như vậy trúc cơ đan cũng đầy đủ đem tu vi chồng lên đi. Còn có một lọ là ngọc thanh đan, chỉ có một mai, là trúc cơ kỳ phục dụng một loại chân quý đan dược. Có thể khiến cho trúc cơ kỳ tu sĩ thương thế cấp tốc khôi phục. Tính được là một loại cứu mạng đan dược, tại kim đan kỳ đều có thể phát huy tác dụng, có thể thấy được nó chân quý trình độ. Lâm gia hàng năm sẽ cho chấp sự cấp bậc tu sĩ phân phát một mai. Cho trưởng lão thì là 5 miếng. Lâm Xuyên đãi ngộ xem như triệt để cùng chấp sự không sai biệt lắm. Trừ đó ra tựu là Bách Linh lệnh. Đây cũng là lần này khen thưởng trong cực kỳ có phân lượng đồ vật. Bởi vì nó đại biểu cho một tòa Lâm gia linh khí nồng nặc nhất ngọn núi. Đại biểu cho Lâm Xuyên thân phận của Bách Linh Tử. Đúng là Bách Linh lệnh hai loại tác dụng, mới khiến cho tất cả mọi người vì hắn điên cuồng. Bách Linh sơn linh khí độ dày đặc, cơ hồ là ngoại giới bình thường địa phương gần gấp 20. Mà cái này còn không phải nó chỗ thần kỳ nhất. Chân chính làm cho người điên cuồng là những này trên núi Linh Tuyền. Nghe nói Bách Linh Sơn lòng đất có một đầu linh mạch. Ẩn chứa linh khí không gì sánh được nồng đậm. Chính là bởi vì có đầu này linh mạch tồn tại, mới khiến cho Bách Linh Sơn khác hẳn với mặt khác sơn mạch. Mà Lâm gia tại phát hiện đầu này linh mạch sau liền tại mỗi một tòa trên ngọn núi phá núi đục đá. Kiến tạo động phủ. Khiến cho từng cái động phủ đều có một cái thông đạo nối thẳng dưới mặt đất linh mạch. Nhưng linh khí có thể thông qua lối đi này đến chỗ tu luyện hình thành linh tuyền. Nghe nói toàn bộ động phủ nồng độ linh khí thậm chí có thể đạt tới ngoại giới 30 lần tả hữu. Đây chính là vì cái gì Bách Linh Sơn tại Lâm gia có như thế cao thượng địa vị nguyên nhân. Lâm Xuyên không chút nghi ngờ. hắn tại lúc này nồng độ linh khí hạ tu luyện, sẽ là như thế nào tiến giai thần tốc. Muốn biết hắn nhưng là thiên cấp thượng phẩm linh căn, toàn bộ tu chân giới đứng đầu nhất thiên phú, mà thân phận của Bách Linh Tử cho Lâm Xuyên còn không chỉ như thế. Hắn có thể nắm lấy Bách Linh lệnh tại Lâm gia trong tàng kinh các mượn đọc đại lượng sách vở, bao quát đủ loại pháp thuật cùng tu tiên đại đạo, còn có thể bằng vào này lệnh bài mua sắm Lâm gia pháp bảo, cùng với các loại đan dược, mà những vật này đều là phổ thông đệ tử có tiền cũng kiếm không đến đấy. Như thế nào đây, Lâm gia cho đồ đạc còn tốt chứ? Tần Lãng cười híp mắt hỏi. Hắn hiếu kỳ Lâm Xuyên viên kia ánh sáng màu xanh chiếc nhẫn rất lâu rồi. Chỉ có điều Lâm Xuyên một mực không để cho hắn xem. Coi như cũng được, không có bạc đãi ta cái này Bách Linh Tử. Lâm Xuyên nói ra, tiện tay xuất ra mấy cái linh thạch, Vân Đạm Phong khinh ném cho bộ luyện sư đi chơi. Xem xung quanh mấy người tức sạm mặt lại, bộ luyện sư cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí là thu hồi linh thạch. Không biết rõ đang suy nghĩ gì. Lâm Kỳ sư huynh, chúng ta còn bao lâu có thể đạt tới tiểu linh phong? Lâm Xuyên mở miệng hỏi. Đại khái còn có nửa canh giờ. Tiểu linh phong vị trí tin tưởng ngươi từ trong Bách Linh lệnh có thể chứng kiến. Đó là tại Lâm gia chỗ sâu nhất địa phương hạch tâm. Cho nên lộ trình vẫn tương đối xa đấy. Lâm Kỳ đứng tại mũi kiếm ra. Cẩn thận điều khiển phi kiếm nói ra. Vậy chúng ta bây giờ là tại chỗ nào? Lâm Xuyên nhìn thoáng qua phía dưới mây mù, thuận miệng dò hỏi, nơi này là Lâm gia vườn linh dược, rất nhiều dược thảo đều gieo trồng ở cái địa phương này. Lâm Kỳ giải thích nói, vườn linh dược, Lâm Xuyên trong lòng hơi động, hắn hiện tại đối với dược thảo loại vật này thế nhưng mà cực kỳ cần a hát. So đan dược còn nhường lòng hắn động. Bởi vì dược thảo có thể tăng lên thần thụ chi quả lực lượng. Còn có thể tăng nhanh hắn đối với thần thụ chi quả lực lượng hấp thu. Động tâm Lâm Xuyên đứng lên, giả bộ như không đếm xỉa tới bộ dạng hướng phi kiếm phần đuôi đi đến. Đưa lưng về phía mọi người nhìn về phương xa. Sau một khắc, ánh mắt của hắn có chút nhắm lại. Lần nữa mở ra lúc, con mắt chung quanh kinh mạch nháy mắt nổi điên. Byakugan. Tuy nhiên còn có chút đâm nhói cảm giác, nhưng trải qua thời gian dài như vậy khôi phục, Byakugan đã có thể sử dụng. Lâm Xuyên ánh mắt trực tiếp lướt qua dưới chân trầm trọng mây mù. Hướng xuống đất nhìn lại, cách trương,